Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 114 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Vân Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 114 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 114. Thiếu chủ, đây là muốn dùng thuật kết mệnh nguyên hay sao? Đại trưởng lão ngầm hiểu, đồ vật mà Lục Diệp mong muốn tại vạn thú vực cũng không quá trân quý, nhưng công dụng cũng không nhiều. Ngoài trừ dùng để luyện chế linh đan ra, chính là kết mệnh nguyên thuật. Lục Diệp gật đầu. Đại trưởng lão lập tức hỏi, có cần lão phu hỗ trợ hay không? Thôi, để ta tự làm là được. Lão phu biết, thiếu chủ muốn mau chóng khôi phục thực lực. Cũng biết là tiểu thú kia tinh thông nhân tính. Nhưng mà thuật kết mệnh nguyên yêu cầu đối với người và yêu thú đều rất cao. Thiếu chủ tùy duyên là được, không cần quá mức cưỡng cầu. Đứng trên lập trường của đại trưởng lão, bản mệnh yêu thú của Lục Diệp mới chết trận chưa bao lâu. Tuy rằng trước mắt đã thu phục được một con yêu thú tinh thông nhân tính, nhưng mà có thể kết thành mệnh nguyên thuật hay không thì không biết, rất có khả năng là không thành. Dù sao thời gian thiếu chủ và con yêu thú kia ở chung quá ngắn, làm sao có thể nhanh chóng như vậy mà đến trình độ hai bên nguyện ý trả giá sinh mệnh cho nhau. Hơn nữa trước đây cũng chưa từng nghe nói thiếu chủ nhà mình học qua thuật mệnh nguyên. Nhưng giờ phút này, đại trưởng lão cũng không tiện đã kích quá mức đối với Lục Diệp, chỉ có thể uyển chuyển khuyên bảo như thế. Ta hiểu rồi. Lục Diệp đáp rồi xoay người đi trở về trong phòng. Đem mấy loại nước thuốc đòi từ đại trưởng lão bỏ vào trong dụng cụ khuấy một cái. Máu tươi vốn đỏ trở nên càng thêm đỏ tươi. Lục Diệp chuẩn bị sẵn sàng lúc này mới truyền linh lực vào. Dùng linh lực làm chất dẫn, lấy máu tươi và dược dịch hỗn hợp làm bằng. Lục Diệp lăng không tạo ra mệnh nguyên linh văn. Linh văn này chỉ có mấy trăm đạo âm dương nhị nguyên. Dựa vào tạo nghệ linh văn của Lục Diệp cũng không phức tạp lắm. Dù sao, ngay cả linh văn hư không, hiện nay hắn cũng có thể dễ dàng xây dựng ra. Đây chính là linh văn do hơn 3.000 âm dương nhị nguyên tạo thành. So sánh một chút, chỉ có mấy trăm đạo thì tính là gì? Cho dù lần đầu tiên tiếp xúc, Lục Diệp cũng không có xảy ra bất kỳ sai lầm. Một lát sau, mệnh nguyên linh văn xây dựng thành công. Vật liệu trong dụng cụ cũng tiêu hao sạch. Liếc mắt nhìn sang, linh văn này cùng đồ án thái cực có chút tương tự nhau, hiện lên một hình tròn trái phải đối xứng. Lục Diệp nháy mắt ra hiệu cho hổ phách. Hổ phách nhảy lên linh văn, Lục Diệp thì đi tới chỗ đối diện nó ngồi xếp bằng. Linh lực phun trào kích phát ra uy lực của linh văn. Chỉ một thoáng trong phòng lập tức hiện ra một ánh sáng màu đỏ, chọc cho ba người đang khôi phục lại trợn mắt nhìn, tấm tắc lấy làm kỳ. Mà động tĩnh bên trong phòng cũng kinh động đến mọi người đại trưởng lão ở bên ngoài, nhao nhao quay đầu nhìn. Chỉ có điều không nhìn thấy tình huống bên trong phòng, lại không tiện mở cửa ra quấy rầy, chỉ có thể lo lắng chờ. Trong phòng, uy năng của mệnh nguyên linh văn bị kích phát, từng đạo hồng quang giống như dây thừng vây quanh Lục Diệp và hổ phách. Cùng lúc này, Lục Diệp rên lên, hổ phách gầm nhẹ, một người một hổ đều cảm giác huyết dịch của mình sôi trào. Theo ánh sáng đỏ quấn quanh, bên ngoài thân đều trào ra sương mù màu đỏ, đó là khí huyết của bản thân. Hổ phách vốn chỉ lớn cỡ con mèo con, giờ phút này càng không chịu khống chế hiện ra chân thân. Nếu không phải Lục Diệp sớm đã có phòng bị, mệnh nguyên linh văn xây dựng đủ lớn, sợ rằng thật sự không có chứa được nó. Huyết khí từ trong cơ thể lẫn nhau càng ngày càng nồng đậm, cho tới khi trong phòng tràn ngập mùi máu tanh gây mũi. huyết khí lẫn nhau dường như nhận lấy dẫn dắt khó hiểu, hội tụ giao hòa vào giữa. Ánh sáng quấn quanh Lục Diệp và Hổ Phách nhanh chóng xoay tròn vặn vẹo. Lục Diệp chỉ cảm thấy khí huyết của bản thân đang không ngừng trôi qua, lại không ngừng được bổ sung. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như có một cổ lực lượng rút máu mình ra, sau đó lại rút vào trong cơ thể mình. Mà trong quá trình này, hắn rõ ràng cảm giác khí huyết của mình chậm rãi có một ít biến hóa, trở nên có sức sống hơn, càng thêm nồng đậm. Còn có một loại thú tính khó tả đang cuộn trào trong cơ thể. Đó là thú tính tới từ Hổ Vách. Ánh sáng màu đỏ chói mắt kéo dài hơn 10 hơi thở mới từ từ ảm đạm xuống. Ánh sáng màu đỏ ảm đạm đi, mệnh nguyên linh văn được xây dựng trước đó cũng biến thành mơ hồ không rõ, sau đó biến mất không thấy. Mùi máu tanh tràn ngập trong phòng đều biến mất. Ngồi ngay ngắn trước mặt Hổ Phách, đối mắt với nó. Vào lúc này, một người một hổ đều sinh ra một loại cảm giác cực kỳ kỳ diệu. Đó chính là sinh mệnh của mình và đối phương liên thông cùng một chỗ. Cảm giác giữa hai bên càng thân mật hơn. Nguyên bản vốn đã có sủng khế, Lục Diệp ít nhiều cũng có thể đoán ra một ít ý nghĩ trong lòng Hổ Phách. Nhưng so với Y Y thì vẫn kém rất nhiều. Y Y có thể biết rõ Hổ Phách đang suy nghĩ những gì. Hiện nay có mệnh nguyên chi thuật. Mặc dù Lục Diệp vẫn chưa đạt tới trình độ của Y Y, nhưng so với trước kia thì tốt hơn rất nhiều. Hổ Phách hiển nhiên cũng có cảm giác như vậy, tiến lên dùng cái đầu to cọ cọ vào Lục Diệp. Không chỉ biến hóa như vậy, Lục Diệp chợt có cảm giác. Hai tay kéo y phục trước ngực mình ra, cúi đầu nhìn về lồng ngực mình. Chẳng biết từ khi nào trên ngực hắn đã xuất hiện thêm một cái đầu hổ trông rất sống động. Đầu hổ kia thoạt nhìn giống như là dùng máu tươi xăm vào trên lồng ngực của Lục Diệp, một đạo thứ văn uy vũ sinh uy. Thú ấn. Nguyên bản, mệnh nguyên chi thuật cùng thú ấn chi pháp là tách ra. Muốn sáng lập thú ấn, thế nào cũng phải trước tiên kết mệnh nguyên chi thuật. Có thể nói, mệnh nguyên chi thuật là nhu cầu đặt trước thú ấn chi pháp. Nhưng trong lúc Lục Diệp cùng Hổ Phách kết mệnh nguyên chi thuật, thì thú ấn cũng đã hoàn thành. Đây ngược lại là bớt đi một ít phiền phức. Thiếu chủ à, ngài không sao chứ? Giọng nói của đại trưởng lão bỗng vang lên từ bên ngoài. Lão giả này rõ ràng không chờ nổi, rất muốn biết hiện nay Lục Diệp đang có tình huống gì. Ta không sao. Lục Diệp từ trong phòng trả lời một... Lục Diệp từ trong phòng trả lời một tiếng tiếp theo lĩnh hội biến hóa của bản thân. Mệnh nguyên chi thuật và thu ấn chi pháp đều đã ký kết. Ngoài trừ cảm thấy đã trở nên thân mật với Hổ Phách, tính mạng tương liên với nhau cũng không có biến hóa gì khác. Nhưng mà Lục Diệp mơ hồ có loại cảm giác, nếu trong chiến đấu, mình hẳn là có thể mượn một chút sức lực từ Hổ Phách. Chuyến đi bí cảnh lần này cái khác không nói, riêng thu hoạch được mệnh nguyên chi thuật và thu ấn chi pháp cũng đã là đại thu hoạch rồi. Một lát sau, Lục Diệp đẩy cửa bước ra, đối diện với đại trưởng lão và lão bà đang chờ ở ngoài phòng. Thấy Lục Diệp và Hổ Phách, con người đại trưởng lão sáng ngời. Thiếu chủ, đây là đã kết mệnh nguyên chi thuật. Lão rõ ràng đã nhìn ra chút gì, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ. Trước kia cũng chưa từng nghe nói thiếu chủ nhà mình học tập qua mệnh nguyên chi thuật. Cái này vô duyên vô cớ làm sao mà biết. Lục Diệp ừ một tiếng lại kéo quần áo trên ngực ra. Đại trưởng lão, ta chỉ là kết mệnh nguyên chi thuật. Tại sao ngay cả thu ấn cũng đã kết? Đại trưởng lão lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây là... Lão bà bên cạnh không khỏi mở to hai mắt mà nhìn. Thu ấn này sẽ không có vấn đề gì chứ? Tuy nói Lục Diệp cảm giác bản thân không có vấn đề gì, nhưng loại chuyện này vẫn cần phải xác nhận cẩn thận một chút. Trời phù hộ vạn thú tông ta rồi! Đạo trưởng lão bỗng lệ rơi đầy mặt, dáng vẻ rất kích động, làm cho Lục Diệp không hiểu ra sao. Ngay cả lão bà cũng ở một bên không ngừng cảm thán, cái gì mà dưới suối tông chủ có biết, cũng nên nhắm mắt rồi, vân vân mây mây. Vất vả lắm mới chờ cảm xúc của hai người bình phục. Sau khi bọn họ giải thích, Lục Diệp mới hiểu được ngọn nguồn. Nguyên lai, trong vạn thú tông, Mệnh nguyên chi thuật cùng thu ấn chi pháp vốn là một thể. Chỉ là sau khi từng đời truyền thừa cải tiến, lúc này mới tách ra hai loại bí pháp. Bởi vì tách ra có thể tiến hành theo chất lượng, dễ dàng thi triển, nhưng mà tỷ lệ sai cũng cao. Nhưng bí pháp này không thể nói là cải tiến rồi mới tốt hơn. Ở kết mệnh nguyên chi thuật, đồng thời ký kết thu ấn, cái này không thể nghi ngờ đại biểu lục diệp cùng hổ phách đạt đến loại ăn ý mà tu sĩ bình thường không cùng yêu thú đạt được. Có thể cùng tu sĩ đạt thành loại thu ấn phù hợp này đã không thể được xưng là bản mệnh yêu thú, mà là thiên mệnh yêu thú cao hơn một tầng. Từ xưa tới nay, tu sĩ có thể có được thiên mệnh yêu thú của riêng mình, có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi tu sĩ đều là định hải thần châm của Vạn Thú Tông. Dưới sự tích lũy không ngừng của bọn họ, Vạn Thú Tông mới có thể trở thành tông môn cường đại nhất toàn bộ thế giới. Hôm nay, Vạn Thú Tông đã bị phá. Lục Diệp thân là thiếu chủ, vốn là yêu thú bản mệnh đã chết. Bây giờ là nhân họa đắc phúc, có được một con thiên mệnh yêu thú. Điều này trong mắt đại trưởng lão và lão bà, không thể nghi ngờ là dấu hiệu có thể dẫn dắt tông môn phục hưng đi lên. Trách không được, bọn hắn lại kích động đến thế. Lục Diệp cũng không có quá nhiều suy nghĩ, cái gì mà bản mạng yêu thú, thiên mệnh yêu thú. Đối với hắn mà nói đều không khác nhau quá lớn. Hổ phách chính là hổ phách, chỉ cần xác định thu ấn chi pháp này của mình không có vấn đề là được. Hơn nữa trong mắt đại trưởng lão cùng lão bà, hắn là thiếu chủ của Vạn Thú Tông. Dần đứng trên lập trường của Lục Diệp, rốt cuộc hắn chỉ là một khách qua đường mà thôi. Nếu như thế giới này đúng như lời Hạ Thiện Thiển nói, Vạn Thú Vực sớm đã bị hủy diệt, Vạn Thú Tông cũng sớm đã không còn tồn tại rồi. Tất cả những gì đang trải qua bây giờ đều chỉ là thiên cơ dùng thủ đoạn khó hiểu tái hiện ra để cho tu sĩ Cửu Châu tham dự kiếp nạn to lớn này, ở trong kiếp nạn này mài dũa bản thân. Chợt, có cảm giác đất rung núi chuyển từ bốn phương tám hướng truyền đến, ngay sau đó là linh lực hỗn loạn cùng âm thanh hô đánh hô giết. Đại trưởng lão đang nói chuyện với Lục Diệp lập tức biến sắc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lục Diệp lại hiểu rõ, cái gì nên đến rốt cuộc vẫn phải đến. Lúc trước, bọn họ bởi vì lượng lớn yêu thú đột kích mới chạy về thành. Tính toán thời gian, có lẽ những yêu thú kia cũng đã tới. Chúng nhân Vạn Thú Tông ở đâu? Một thanh âm trung khí mười phần truyền đến. Một vị tu sĩ mặc áo giáp sáng loáng, tướng lĩnh hình dáng giả trang lướt không mà tới, lơ lửng trên đỉnh đầu của mọi người. Thái độ không có ai ra gì như vậy, làm cho đại trưởng lão giận dữ, đang muốn phát tác, Lục Diệp đã lên tiếng trước. Ta là thiếu chủ Vạn Thú Tông, tướng quân có chuyện gì? Tu sĩ kia tiện tay ném một cái ngọc giản về Lục Diệp, trong miệng vội vàng nói. Yêu thú công thành, thành chủ đại nhân lệnh, đám người Vạn Thú Tông phối hợp với Xích Hỏa Doanh, ba đoạn tường thành giáp, nhanh chóng đến, không được sai sót. Làm càn, gọi lão thất phu Liễu Vô Trai tới nói chuyện với lão phu. Đại trưởng lão rốt cuộc không có nhịn được, quát lớn một tiếng. Tu sĩ kia lạnh lùng nhìn đại trưởng lão rồi nói. Thành chủ lệnh, phàm là tu sĩ trong lưỡng giới thành đều có trách nhiệm bảo vệ thành trì. Lúc đại chiến, kẻ nào dám vi phạm, quấy loạn thì giết không tha. Đại trưởng lão còn muốn mở miệng nói chuyện tiếp, Lục Diệp đã ngăn nói với tu sĩ kia. Tướng quân, đi trước đi, chúng ta lập tức đi ngay. Tu sĩ kia hơi gật đầu với Lục Diệp rồi lắc mình rời đi, lại không biết đi đâu để điều động tu sĩ khác. Đại trưởng lão giận không thể kiềm chế, cơn tức giận mắng Liễu Vô Trai khinh người quá đáng, thân thể thiên kim của thiếu chủ làm sao có thể ngồi bên đường được. Lục Diệp nói, đại trưởng lão, ổ đã bị lật, thành không có trứng lành. Lượng giới thành đã là phòng tuyến cuối cùng của chúng ta rồi. Nếu như lượng giới thành cũng bị phá, Vạn Thú Vực ắt phải bị diệt. Chúng ta đã tới đây tị nạn, tự mình nên bỏ ra một phần sức, nghe theo sự điều động của lượng giới thành đi. Đại trưởng lão nghe vậy, giống như lần đầu tiên biết đến Lục Diệp. Dù sao trong suy nghĩ của lão, thiếu chủ nhà mình sống an nhàn sung sướng, cũng không phải là một người hiểu chuyện. Trước kia khi còn ở trong Vạn Thú Tông, đã là một thiếu gia ăn chơi trác táng, cả ngày uyển mã thanh sắc, không làm việc đàng hoàng. Trong mắt đỏ lên, đại trưởng lão nắm tay của Lục Diệp vỗ vỗ. Thiếu chủ, người trưởng thành rồi. Âm thầm thổn thức, quả nhiên, đau khổ có thể làm cho một người nam nhân nhanh chóng trưởng thành. Một đám vân hà cảnh của Vạn Thú Tông, ai nấy đều lộ ra thần sắc vui mừng, một bộ tư thế có con mới trưởng thành. Lục Diệp thì rất bất đắc dĩ. Cửa phòng mở ra, thân ảnh đám người Hạ Thiện Thiện xuất hiện, bốn mắt nhìn nhau, đám người Hạ Thiện Thiện gật đầu. Lục Diệp cầm ngọc giản, tâm trí đắm chìm trong đó, điều tra vị trí của ba đoạn tường thành giáp tam. Khoảng cách không tính là quá xa, như thế xem ra, thời điểm Liễu Vô Trai an bài bọn hắn trong tiểu viện này cũng đã hạ quyết tâm để cho bọn hắn phòng thủ đoạn tường thành này. Một đám người dưới sự dẫn dắt của Lục Diệp bay lên trời, bay thẳng về đoạn tường thành giáp tam. Người ở giữa không trung phóng mắt nhìn xung quanh. Chỉ thấy khắp bốn phía của lưỡng giới thành, khắp nơi đều là yêu thú phi cầm, số lượng rậm rạp, cơ hồ che kín mặt trời. Ánh sáng đủ mọi màu sắc không ngừng nổi rộ từ các phương hướng. Đó là thủ đoạn mà các tu sĩ thi triển. Mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn yêu thú phi cầm bị đánh rơi xuống dưới, máu tươi, toái thây, tan tác. Lượng giới thành có đại trận phòng hộ, nhưng lúc này cũng chưa hoàn toàn mở ra. Bởi vì nếu như hoàn toàn mở ra đại trận phòng hộ, vậy cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Đối mặt với yêu thú phô thiên cái địa, đại trận phòng hộ rốt cuộc cũng có lúc bị phá. Muốn hóa giải nguy cơ của lưỡng giới thành, cũng chỉ có thể phản kích trong phòng thủ, không ngừng đánh giết yêu thú công thành. Chỉ có như vậy mới có chút hy vọng sống. Cho nên, toàn bộ phòng hộ đại trận tại các nơi, các vị trí mở rộng ra một ít lỗ hổng. Kể từ đó, yêu thú công thành có thể thông qua lỗ hổng này khởi xướng tiến công. Cách làm này chẳng những có thể giảm bớt áp lực của đại trận phòng hộ, cũng có thể bố trí lực lượng chuẩn xác tiến hành phòng thủ. Đối mặt với tình thế nguy cấp, lưỡng giới thành bên này tất nhiên biết rõ đạo lý lấp kín không bằng khai thông. Tường thành mà đám người Lục Diệp muốn đi là một trong những vị trí lỗ hổng. Không ít yêu thú phi cầm đã theo lỗ hổng của đại trận này bay vào trong thành. Những phàm nhân không có lực lượng đều trốn trong một tòa kiến trúc, lạnh run âm thầm cầu nguyện. Trong thành có rất nhiều tu sĩ bay tới bay lui, đuổi giết những con yêu thú đã đột phá phòng tuyến, bay vào trong thành. Bên trong đại chiến, máu loãng như thác nước. Trên tường thành cao mấy chục trượng, thân ảnh các tu sĩ đứng sừng sững, đều thi triển thuật pháp. Không ngừng có yêu thú theo tường thành dũng mãnh xông lên, lại bị giết trở về. Toàn bộ thành trì khí thế ngất trời. Thời điểm Lục Diệp dẫn theo hơn 10 người của Vạn Thú Tông đi đến ba đoạn tường thành giáp bên này. Tình huống bên này đã tràn ngập nguy cơ, đã có không ít yêu thú leo lên tường thành, cắn xé chém giết tu sĩ bên này. Có người bị thương, có người tử vong, cũng có người rống giận liều chết tranh đấu với yêu thú. Bên này nếu không có viện quân trợ giúp, sợ rằng không bao lâu nữa, phòng tuyến sẽ bị đột phá. Tới khi đó tất sẽ có vô số yêu thú chen chúc mà đến, bao phủ toàn bộ thành trì. Một khi xuất hiện tình huống này, liền có nghĩa phòng tuyến thất thủ, chỉ có thể khép lại lỗ hổng mở rộng của đại trận. Tới khi đó, phòng hộ đại trận phải nhận áp lực lớn hơn. Có thể nói, đám người Lục Diệp đến rất đúng lúc. Một đám người, tất cả đều là vân hạ cảnh, mặc dù số lượng không tính là nhiều, nhưng có trọn vẹn ba người có cảnh giới tầng 9 của vân hạ cảnh. Sức mạnh mà bọn họ có thể phát huy ra là điều khó có thể tưởng tượng được. Ánh sáng pháp thuật và ngự khí trước tiên mở đường, tiếng trầm đục ồn ào không dứt bên tai. Ánh sáng ngự khí mang theo một chùm nhiệt huyết, đồng thời thu hoạch những tính mạng của yêu thú phát cuồng. Mặc dù Lục Diệp ở trong chiến trường Linh Khê cũng đã trải qua một vài trận chiến lớn, nhưng mà so với trước mắt vẫn là tiểu vu gặp đại vu. Đây là một thế giới đánh cuộc giữa tu sĩ và yêu thú. Các tu sĩ không có bất cứ đường lui nào, hoặc là đánh lui kẻ địch, hoặc là chết trận nơi xa trường. Thân là khách đến từ Cửu Châu, Lục Diệp vốn rất khó cảm nhận được tâm tình bi tráng của tu sĩ Vạn Thú Vực lúc này. Nhưng khi hắn đặt chân vào chiến trường, gia nhập vào trong đó, hắn rất nhanh liền dung nhập vào. Giờ phút này dường như hắn đã thật sự trở thành thiếu chủ của Vạn Thú Tông. dẫn nhân thủ cuối cùng còn sót của tông môn, vì nhân tộc mà kéo dài, cống hiến sức lực. Hơn 10 người của Vạn Thú Tông lấy Lục Diệp cầm đầu. Hạ Thiện Thiển và đại trưởng lão hai bên hộ trì đi qua một nhóm, thế như bẻ cành khô. Ngay cả những yêu thú cấp yêu tướng cũng khó mà thoát tranh phong. Yêu thú xông lên tường thành rất nhanh bị quét sạch. Trận tuyến tràn ngập nguy hiểm đã ổn định lại. Máu tươi trên bàn sơn đao trong tay của Lục Diệp nhỏ xuống. Huyết khí quanh thân cuồn cuộn, cùng một chỗ cuồn cuộn vẫn là huyết khí của hổ phách nằm trên đầu vai hắn. Sau khi kết thành thu ấn với hổ phách, thời điểm không chiến đấu, Lục Diệp không cảm nhận được quá nhiều sự khác biệt. Nhưng chiến đấu thì cảm thụ rất rõ ràng. Huyết khí giao hòa lẫn nhau, mỗi một đao của Lục Diệp đều có thể mượn một ít lực lượng từ hổ phách, làm lực đao của hắn càng mạnh, tốc độ càng nhanh. Sau khi ký kết thu ấn, Lục Diệp liền mơ hồ có cảm giác hắn có thể mượn lực từ hổ phách. Chỉ là khi ấy ở trạng thái không chiến, cảm thụ không quá rõ ràng. Hôm nay chiến đấu phát hiện quả là thế. Đây chính là chỗ tốt của việc ký kết thu ấn. Không chỉ hắn như vậy, hơn 10 người Vạn Thú Tông đều là như thế. Từng con yêu thú bản mệnh đi theo bên người. Riêng phần huyết khí giao hội, mượn lực lượng bản mệnh yêu thú của mình. Đây mới là dáng vẻ của lưu phái ngự thú nên có. Đối với Lục Diệp mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại thăng cấp. Trước kia, trong lúc chiến đấu, hổ phách ngồi xổm trên vai hắn rất khó nhúng tay vào cuộc chiến. Bởi vì thực lực của hắn vẫn luôn cao hơn hổ phách không ít, cho nên việc hổ phách có thể làm được, nhiều lắm chỉ là gầm lên. Tiếng hổ gầm nhiếp hồn uy, hiếp đối phương. Nhưng bây giờ thì khác, cho dù hổ phách không làm gì, cũng có thể cung cấp trợ lực cho Lục Diệp, tăng thêm cho hắn một ít thực lực. Hơn nữa, đây còn không phải là cực hạn mượn lực. Cực hạn thật sự là khi khí huyết giao hòa đến một trình độ nhất định. Hổ phách có thể hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể của Lục Diệp. Tới khi đó, người và yêu thú hợp lại là một, bản thân Lục Diệp cũng sẽ phát sinh ra biến hóa cực kỳ to lớn. Lần đầu tiên, Lục Diệp thử nghiệm thu ấn trợ giúp, đối với bản mệnh yêu thú hợp thành một cách tự nhiên, không có đầu mối. Bàn sơn đao dấy lên ánh lửa, từ sau gáy một con yêu thú đánh xuống, máu tươi vẩy ra. Yêu thú kia lập tức mất mạng. Một bóng người bị máu tươi nhuộm đỏ từ phía dưới thi thể của yêu thú bò ra, đỡ mũ giáp trên đầu, gật đầu với Lục Diệp. Đa tạ đạo hữu, các ngươi từ đâu tới? Người này rõ ràng là tu sĩ bản địa của Vạn Thú Vực. Vừa rồi nếu không phải Lục Diệp nhanh tay nhanh mắt cứu hắn, sợ rằng người này đã mất mạng dưới móng vuốt của yêu thú. Vạn Thú Tông. Người này nghe bỗng thấy trước mắt sáng ngời. Hóa ra là chư vị Vạn Thú Tông. Không trách thực lực lại cao đến vậy. Hắn vùng tay hô to. Các huynh đệ, chư vị đạo hữu Vạn Thú Tông đã tới đây tương trợ chúng ta. Anh dũng giết địch đi, tuyệt không thể để cho những nghiệt xúc này đột phá phòng tuyến của chúng ta được. Rõ! Trên tường thành, nhiều tu sĩ đáp lời như sấm. Người này lau máu trên mặt, nói với Lục Diệp. Đoạn tường thành này do Xích Hỏa Doanh ta trấn thủ. Ta là tổng doanh của Xích Hỏa Doanh, Phương Chuẩn. Đạo hữu xưng hô như nào? Diệp Lục. Diệp Lục huynh, thời gian cấp bách, ta sẽ không hàn huyên với ngươi. Các người đã tới đây, chắc là nhận được mệnh lệnh của phủ thành chủ. Ta cần người dẫn người trấn thủ vị trí kia, thủ hộ Lôi Hống cùng huynh đệ Xích Hỏa Doanh bên kia. Người có thể làm được không? Phương Chuẩn chỉ tay một cái. Lục Diệp thuận theo ngón tay của hắn chỉ thấy ở một vị trí nào đó trên tường thành, có một tòa đại trận đang vận chuyển. Trên mắt trận của đại trận có đặt một đồ vật có hình dáng một con yêu thú. Nhưng đó không phải là đầu lâu của yêu thú chân chính, mà là ánh sáng kim loại sáng bóng, không biết là dùng vật liệu gì để chế tạo thành. Nếu như không nhầm, đây chính là Lôi Hống mà Phương Chuẩn đã nói. Lúc này có 7-8 tu sĩ Xích Hỏa Doanh vây quanh Lôi Hống, liều mạng lấy ra lực lượng rót vào đại trận bên dưới chân. Từ linh lực của những người này truyền ra, tu sĩ này có Vân Hà Cảnh, cũng có Linh Khê Cảnh. Theo những tu sĩ này rót linh lực vào, Lục Diệp rõ ràng cảm giác từ trong tiếng sấm truyền đến khí tức cực kỳ nguy hiểm. Đây là pháp trận công kích lấy linh khí làm mắt trận. Lục Diệp liếc mắt một cái, liền nhìn ra tiếng sấm vang rền. Bất kể nói ra sao, ít nhiều hắn cũng là một trận tu, vẫn phải có nhãn lực. Lôi hống này rất có khả năng là một món pháp khí đỉnh lực, thậm chí là bảo vật linh bảo. Một món bảo vật như vậy chỉ bằng lực lượng của một tu sĩ thì rất khó điều khiển. Dù sao thì thực lực mạnh nhất trong toàn bộ vạn thú vực cũng chỉ là Vân Hà cảnh tầng 9 mà thôi. Một tu sĩ điều khiển rất khó, nhưng nếu có thêm nhiều người cùng điều khiển cũng không thực tế. Nếu không có thủ đoạn gì đặc biệt, làm sao điều chỉnh linh lực của mỗi người lại là một vấn đề nan giải. Vì vậy, cách tốt nhất để nhằm vào loại tình huống này là mượn trận pháp. Dùng lôi hống làm mắt trận, bố trí một tòa trận pháp, để cho phần lớn tu sĩ điều khiển linh lực của mình rót vào trong pháp trận, kích phát uy năng của pháp trận, sau đó lấy ra bảo bối lôi hống, từ đó phát huy ra sát thương to lớn. Đồ vật như vậy bình thường đều là vũ khí sắc bén công thành chiếm trại. Các tu sĩ đơn độc đấu rất khó gặp được, giờ phút này dùng để phòng thủ cũng là lựa chọn không tồi. Ngay khi Lục Diệp đang quan sát, một lượng lớn linh lực đã bị rót vào trong trận pháp. Phía trước, tiếng sấm lập lòe ánh sáng chói mắt, linh huy tràn ngập khó có thể diễn tả bằng lời. Vân Hà cảnh tầng 9 như vậy, toàn thân lông tơ cũng dựng đứng, da thịt đau đớn. Đó là một loại bản năng để bản thân cảm nhận được uy hiếp, thân thể sinh ra phản kháng. Nói một cách khác, giờ phút này lôi hống đã có sức mạnh uy hiếp đến tính mạng của một cường giả như Hạ Thiển Thiển. Còn về Lục Diệp thì lại càng không cần nói. Nếu không phải lôi hống không đối mặt với mình, chỉ sợ đã sinh ra cảm giác đại nạn lâm đầu. Chợt có tiếng gào thét rung trời vang lên, tiếng gào thét kia giống như rống giận. Toàn bộ ba đoạn tường thành chấn động mạnh, hào quang phía trước tiếng sấm hóa thành một cột sáng thẳng tắp, xuyên thẳng qua mấy dặm, hùng hăng đánh vào trong bầy yêu thú. Hai bên cột sáng lôi quang tràn ngập, tiếng vang xoẹt xoẹt không ngừng truyền ra. Cột sáng đi qua, bất luận là yêu thú bình thường hay là yêu tướng, trong nháy mắt đều hóa thành hư không. Quang trụ kia kéo dài chừng 10 hơi thở mới chậm rãi biến mất. Quang trụ vốn kéo dài vài dặm trực tiếp hình thành một khu vực chân không. Lục Diệp nhìn đến thất thần. Uy năng như vậy, tu sĩ Vân Hà cảnh thật đúng là không ngăn được. Dưới một kích này, giết chết yêu thú chừng mấy trăm con. Một kích như vậy, vẹn vẹn chỉ có 7-8 tu sĩ hợp lực tạo ra. Mà trên tường thành của lưỡng giới thành, bố trí không chỉ một chỗ. Trên mỗi một đoạn tường thành đều bố trí những bảo vật, bố trí ở mắt trận không giống nhau, cho nên uy năng kích phát cũng rất khác nhau. Duy nhất giống nhau chính là uy lực to lớn, lực sát thương đáng sợ. Dưới một kích này, đám tu sĩ phụ trách điều khiển lôi hống liền nhao nhao khoanh chân ngồi, khẩn cấp khôi phục bản thân. Làm như vậy đối với bọn hắn tiêu hao cũng rất lớn. Bất kể là bọn hắn kích phát sấm sét hay là sau khi tu sửa xong, bọn hắn đều cần người bên ngoài đến thủ hộ. Phương Chuẩn an bài nhiệm vụ cho Lục Diệp chính là dẫn người bảo vệ tốt những người này. Ta biết rồi, chắc chắn sẽ để cho bọn hắn không có việc gì. Lục Diệp gật đầu đáp. Phương Chuẩn nghiêm túc ôm quyền, nhấc linh khí của mình lên giết về nơi khác. Giờ này khắc này hơn 10 vị Vân Hà cảnh của Vạn Thú Tông đều đã đi tới trên đoạn tường thành, hợp cùng một chỗ phòng thủ với tu sĩ Xích Hỏa Doanh. Lục Diệp hô lên, ba nữ nhân lắc mình đi đến bên cạnh lôi hống, thay vào đó thủ hộ tu sĩ. Binh hạp rung lên, ngự khí lưu quang bay lượn, bàn sơn đao trong tay. Phàm là có yêu thú trèo tường tiến vào thành đều nuốt hận rơi xuống. Thỉnh thoảng, Lục Diệp còn điều khiển hỏa phượng hoàng thuật, đánh rơi một con phi cầm yêu thú có ý đồ bay vọt lên tường thành. So sánh mà nói, pháp thuật của Hạ Thiển Thiển trong bốn người không thể nghi ngờ là cao nhất. Dù sao, nàng có tu vi cao nhất, hơn nữa còn là pháp tu. Thi triển ra từng đạo thuật pháp cường đại, thường thường có thể giết chết một mảng lớn yêu thú. Hạ Thiển Thiển thậm chí còn rảnh rỗi điều tra minh bài thân phận xem chiến công của mình gia tăng bao nhiêu. Chỉ nhìn bộ dáng mày công của nàng liền biết, chiến công của nàng đang tăng lên. Đối với tu sĩ vạn thú vực mà nói, đây là trận chiến thủ thành liên quan tới sinh tử tồn vong. Nhưng đối với tu sĩ Cửu Châu, nơi này là địa phương tốt để huy động chiến công. Đối mặt với tình thế nguy hiểm như vậy, đại đa số tu sĩ Cửu Châu đều hào hứng bừng bừng tham dự vào trong đó. Kim lấy chiến công thuộc về mình. Chỉ cần có đầy đủ chiến công, có thể đến chỗ Quân Nhu đổi linh ký. Đây là đồ tốt có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. So với Hạ Thiển Thiển, tốc độ giết địch của Lục Diệp không thể nghi ngờ là kém hơn nhiều. Chênh lệch tu vi là ở chỗ này. Nhưng Lục Diệp có rất nhiều thủ đoạn. Khi thì dùng ngự khí, khi thì thi triển thuật pháp, khi thì dùng bàn sơn đao chém giết yêu thú đến gần. Lan Tử Y cũng không kém, tuy rằng nàng chỉ ngự khí, nhưng đạo ngự khí này sát thương rất mạnh. Dựa vào song kiếm đại khai đại hợp của nàng, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có yêu thú mất mạng trên tay nàng. Điều này liền dẫn đến Thẩm Tiểu Miêu có chút hoài nghi nhân sinh. Lục Diệp thì thôi đi, Thẩm Tiểu Miêu ít nhiều cũng biết một chút bản lĩnh của hắn. Đây chính là gia hỏa dám đơn thương độc mã giết vào một chỗ linh địa, căn bản không thể đánh giá theo lẽ thường. Trong nhận thức của Thẩm Tiểu Miêu, Lục Diệp ở Linh Khê cảnh tuyệt đối là tồn tại xếp hạng cực kỳ cao trên Linh Khê bảng. Hắn là cảnh giới tầng thứ hai, so với cảnh giới tầng 4-5 bình thường cũng không kém. Nhưng mà Lan Tử Y kia thì sao? Dựa vào điều gì? Bây giờ cảnh giới Vân Hà cảnh tầng 2 đã mạnh tới mức này rồi sao? Nàng đã tích đủ khí lực để giết địch, vậy mà cũng chỉ có thể ngang hàng với hai tên cảnh giới tầng 2 này thôi. Bình thường sinh ra một ít cảm giác nhục chí, nhớ nàng lúc ở Linh Khê cảnh lăn lộn cũng không kém, tốt xấu gì cũng là 50 vị trí đầu tiên của Linh Khê bảng. Một đoạn tường thành to lớn, tu sĩ Vạn Thú Tông và Xích Hỏa Doanh đồng tâm hiệp lực, cùng ngự trị yêu thú tập kích. Chỉ trong chốc lát, mỗi người đều giết khắp nơi, toàn thân đẫm máu. Trên tường thành chồng chất thi thể yêu thú như ngọn núi nhỏ, mùi máu tươi mơ hồ, nồng đậm. Nhưng cho dù giết chóc như vậy, cũng không ngăn cản được quyết tâm công thành của yêu thú. Không ngừng có yêu thú mới leo lên tường thành, hoặc là bay vọt lên không trung. Những yêu thú phát điên này căn bản không biết vì sao tử vong. Chúng chỉ có một mục tiêu, đó chính là giết sạch tất cả người sống trong thế giới này. Bởi vì thế giới vốn lấy lưu phái ngự thú làm chủ thể, cho nên trước khi không có phát sinh biến cố, toàn bộ yêu thú của vạn thú vực số lượng cực kỳ khổng lồ. Điều này dẫn đến bệnh dại lan tràn. Dựa vào lực lượng của các tu sĩ không ngăn được đại quân yêu thú xung kích, dần dần phát triển đến toàn bộ thế cục bi thảm, chỉ còn lại một cứ điểm là Lưỡng Giới Thành. Tình hình trên ba đoạn tường thành giáp như vậy thì những vị trí khác của tường thành đại khái không sai biệt. Tuy rằng toàn bộ yêu thú vạn thú vực đều điên cuồng xông về bên này, nhưng bây giờ Lưỡng Giới Thành dù sao cũng hội tụ tất cả những tu sĩ còn sống sót. Trước nguy cấp sắp bị diệt tộc, những tu sĩ từng lệ thuộc các tông môn, thế lực khác nhau cũng có thể buông xuống thành kiến, đồng tâm hiệp lực, vượt qua cửa ải khó khăn này. Cho nên bất kể thế nào, thì ở Lưỡng Giới Thành cũng có thể kiên trì một thời gian. Vạn thú vực là một thế giới đã bị phá hủy, được thiên cơ dùng thủ đoạn khó hiểu, luyện hóa thành một bí cảnh. Tu sĩ Cửu Châu tiến vào trong mài giũa bản thân mình. Đã là thế giới tan vỡ, trong lịch sử nguyên bản, Lưỡng Giới Thành tất nhiên cũng không thủ được. Nhưng bây giờ có các tu sĩ Cửu Châu gia nhập, cục diện liền phát sinh một tia thay đổi. Bất kể nói ra sao, lần này số lượng tu sĩ Cửu Châu tiến vào bí cảnh không đến 1.000 cũng phải 800. Hơn nữa, mỗi người đều là Vân Hà cảnh. Một cổ lực lượng như vậy tuyệt đối là không kém. Giờ phút này, đám tu sĩ Cửu Châu đều đã leo lên một đoạn tường thành, cùng các tu sĩ vạn thú vực phối hợp ngăn địch. Trên ba đoạn tường thành giáp, lại có một tiếng gầm rú truyền ra. Toàn bộ tường thành chấn động mãnh liệt. Cột sáng chói mắt xuyên suốt vài dặm, đánh thẳng vào khu vực dày đặc của yêu thú, khiến cho toàn bộ yêu thú ở khu vực đó đều hóa thành huyết vụ, lập tức bốc hơi. Lùi hống lại phát uy. Tu sĩ Vạn Thú Tông và Xích Hỏa Doanh cũng phấn đấu giết địch. Pháp khí cùng thuật pháp lưu quang bắn ra, công kích từng con yêu thú ngã xuống. Dưới tường thành, thi thể yêu thú chồng chất như núi. Càng nhiều yêu thú đạp lên núi thi này, hung hãn không sợ chết, mà đánh thẳng về ba đoạn tường thành giáp. Lục Diệp vung đao, đánh tới chết lặng, Ở một bên, dù là Lan Tử Y hay Thẩm Tiểu Miêu đều thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt. Loại chiến đấu cường độ cao này, cho dù là vân hạ cảnh như các nàng cũng không kiên trì được bao lâu. Nhưng mà cường độ công thành của yêu thú lại không thay đổi chút nào. Yêu thú ùn ùn kéo đến, phản phất như thế nào cũng giết không hết. Chính là vân hạ cảnh tầng 9 như Hạ Thiển Thiển, uy thế xuất thủ cũng không còn hung mãnh như trước. Một đám vân hạ cảnh thủ thành đã sắp đến nỏ mạnh hết đà, thế cục như không có biến hóa gì. Nhưng mà đến nửa canh giờ sau, phòng tuyến của cả một đoạn tường thành này coi như thất thủ. Đối với tình hình này, Lưỡng Giới Thành bên này đã sớm có an bài. Lại qua trong chốc lát, tiếng hoành minh khó hiểu bỗng truyền đến. Thanh âm của Phương Chuẩn ở gần đó vang lên. Chư vị kiên trì, hợp trận. Lục Diệp ngước mắt nhìn, chỉ thấy đại trận phòng hộ vốn đang mở ra lỗ hổng ở chỗ ba đoạn tường thành giáp. Giờ phút này đang từ từ khép, hiển nhiên là có người đang điều khiển trận pháp. Trận pháp không ngừng khép, khu vực đám yêu thú có thể không ngừng trùng kích đã nhỏ đi. Phòng thủ của mọi người cũng đơn giản hơn rất nhiều. Cho đến một lát sau, đại trận đã khép lại hoàn toàn. Một màn sáng phòng hộ chắc chắn xuất hiện trước mặt mọi người. Tất cả yêu thú xung kích tới đều bị màn sáng kia ngăn, không thể nào tiến thêm. Trên ba đoạn tường thành giáp, một đám tu sĩ thần sắc căng cứng trầm tĩnh. Cả đám đều sủi lơ trên mặt đất, lại không có thời gian nghỉ ngơi. Vội vàng lấy ra linh đan nuốt vào khôi phục bản thân. Cùng lúc này trên một đoạn tường thành giáp với ba đoạn tường thành giáp, phòng hộ đại trận nguyên bản không hề có sơ hở, từ từ mở ra một đạo lỗ hổng. Trên một đoạn tường thành sớm đã có đông đảo tu sĩ chờ, theo đại quân yêu thú xông vào lỗ hổng huyết chiến bắt đầu. Với quy mô yêu thú công thành như vậy, Lượng Giới Thành biết rõ đạo lý lấp kín không bằng khai thông. Có đoạn này, các bạn đợi xíu nha. Đối mặt với quy mô yêu thú công thành như vậy, nhưng lại không thể nào hoàn toàn mở rộng đại trận phòng hộ. Nếu làm như vậy, chỉ sợ trong khoảnh khắc Lưỡng Giới Thành sẽ bị đại quân yêu thú san bằng. Cho nên, chỉ có thể thông qua phương thức điều khiển phòng hộ đại trận, gián đoạn mà trên từng đoạn tường thành mở ra một lỗ hổng, dẫn đường yêu thú công thành. Như vậy phòng thủ cũng có thể càng có mục đích hơn. Lúc trước, thời điểm các tu sĩ của ba đoạn tường thành giáp đang huyết chiến không ngớt, các tu sĩ trên tường thành lân cận đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Bây giờ bọn họ đang đại sát tứ phương, đến phiên tu sĩ của ba đoạn tường thành giáp khôi phục thực lực. Cứ như vậy thay thế phòng thủ, chẳng những không phạm sai lầm rất lớn, mà năng lực chiến đấu của các tu sĩ cũng được cải thiện rất nhiều. Không thể không nói, quan điểm sắp xếp này rất có thống nhất đề phòng đại cục. Trên ba đoạn tường thành giáp, hầu như tất cả mọi người đều đang ngồi xếp bằng khôi phục. Duy chỉ có Lục Diệp ngồi trước lôi hống, có chút hăng hái đánh giá trận pháp bố trí. Trình độ bố trí trận pháp của trận này không thể nghi ngờ cao hơn hắn rất nhiều. Tuy nói với tạo nghệ của Lục Diệp cũng có thể bố trí ra một trận pháp như vậy, nhưng mà trên phương diện xử lý một số chi tiết sẽ không làm tốt bằng người ta. Hơn nữa hắn rất hứng thú với loại pháp trận công kích dùng linh bảo làm mắt trận này. Uy năng lúc trước của lôi hống mấy lần bộc phát ra hắn đều có nhìn thấy. Có thể nói, ba đoạn tường thành giáp có thể ngăn cản được yêu thú tấn công. Lôi hống bố trí tại đây, chiếm cứ tối thiểu 3 phần công lao. Đang nghiên cứu, Hạ Thiển Thiển bỗng sáp lại gần, ngồi xuống bên cạnh hắn. Ngươi không tranh thủ thời gian khôi phục bản thân. Vội vàng làm gì? Thì ngồi xem thôi. Người bên ngoài khôi phục đều cần hết sức chuyên chú. Một bên tiêu hóa dược hiệu của linh đan, một bên hấp thụ linh khí trời đất. Cho tới bây giờ, Lục Diệp cũng không cần phiền toái như vậy, hắn chỉ cần phục dụng linh đan là được rồi. Tự mình lưu chút sức lực, không nên giết quá nhiều. Hạ Thiển Thiển dặn dò. Là sao? Thành này không giữ được, sớm muộn gì cũng bị phá. Người có từng nghĩ sau khi thành bị phá thì nên làm thế nào không? Hạ Đạo Hữu, người có gì muốn chia sẻ? Ta có cần chia sẻ gì đâu, chỉ là sau khi thành bị phá. Chúng ta đại khái sẽ phải chạy trốn mà thôi. Nhưng bây giờ, toàn bộ vạn thú vực đều là thiên hạ của yêu thú. Cho dù chúng ta có chạy trốn, thì trốn đi đâu được. Hạ Thiện Thiển thở dài. Cho nên trước khi thành bị phá, chúng ta phải đi. Cũng coi như ta đã trải qua không ít bí cảnh. Nhưng lần này bí cảnh này khiến cho người ta cảm thấy rất khó hiểu. Nhân tộc toàn bộ thế giới đều sắp diệt vong. Dưới đại thế như vậy, lực lượng cá nhân thật sự quá mức nhỏ bé. Vậy những bí cảnh khác có bộ dáng gì? Lục Diệp cao hứng hỏi. Không giống với cảnh giới vân hà cảnh tầng 9 của Hạ Thiển Thiển, hắn chỉ là cảnh giới tầng 2 mà thôi, sau này còn phải tiếp tục lăn lộn trên chiến trường vân hà. Nhiều lần lấy chút kinh nghiệm từ bên Hạ Thiển Thiển, ngày sau cũng có thể ứng phó tốt hơn một chút nguy cơ. Tình huống của mỗi bí cảnh đều không giống nhau. Hơn nữa, bí cảnh mà ta từng trải qua trước đây cũng không có cái nào là thời khắc toàn bộ thế giới đi vào diệt vong. Ta nhớ, khi mới bắt đầu người nói rèn luyện loại bí cảnh này muốn từ căn nguyên giải quyết vấn đề. Mục đích cuối cùng là muốn hóa giải nguy cơ mà thế giới này gặp phải. Tiếp theo, cứu thế giới này mà. Nói thì nói như vậy, nhưng mà bây giờ vạn thú vực đang đối mặt với yêu thú phát cuồng. Lúc trước ta đã quan sát qua, bây giờ ngay cả những yêu thú này tại sao chúng ta lại... Ngay cả những yêu thú này tại sao chúng phát cuồng thì chúng ta cũng không rõ ràng. Làm sao mà giải quyết vấn đề? Vì sao yêu thú lại phát cuồng ư? Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Chỉ một năm thời gian, toàn bộ vạn thú vực, yêu thú khó có thể tính toán, bỗng đều phát bệnh dại, tiếp theo công kích nhân tộc. Loại bệnh dại khiến đại đa số yêu thú khó mà chống cự được này. Tóm lại là có ngọn nguồn, và giải quyết vấn đề này mới được. Nhưng đầu nguồn từ đâu? Tu sĩ vạn thú vực còn chưa rõ ràng, cho nên vạn thú vực đã tan vỡ, trở thành lịch sử, hóa thành bí cảnh. Hiện giờ duy nhất có thể xác định tính lây nhiễm bệnh điên này rất mạnh, nhưng cũng không phải dính vào chuyện này, bởi vì người của vạn thú tông đều mang theo yêu thú đi giết địch. Cho đến tận bây giờ, yêu thú của bọn hắn đều khỏe mạnh, không hề có dấu hiệu phát bệnh. Hổ phách cũng vậy, không cảm nhận được bất cứ dị thường nào. Đừng suy nghĩ quá nhiều, thế cục bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước. Trước tiên, tranh thủ thời gian khôi phục đi. Hạ Thiện Thiển nói thêm một câu, sau đó nhắm mắt điều tức. Lục Diệp lại ném hai viên nguyên linh đan vào trong miệng mình rồi từ từ nhai nuốt. Hơn một canh giờ sau, tiếng gào khàn khàn của Phương Chuẩn vang lên. Chư vị, chuẩn bị chiến đấu. Xích Hỏa Doanh và các tu sĩ vạn thú tông còn chưa hoàn toàn khôi phục đều đứng dậy, đề phòng chờ đợi. Mấy tu sĩ chuyên trách lôi hống cũng nhanh chóng vào vị trí, thôi động uy lực của trận pháp. Thanh âm vù vù của đại trận vang lên. Gần tường thành, đại trận từ từ khép. Chỗ ba đoạn tường thành giáp đang đóng chặt, đại trận từ từ mở rộng lỗ hổng. Đám yêu thú phụ cận chen chúc tới. Đại chiến lần nữa bùng phát. Dựa vào loại phương thức phòng thủ này, cứ cách một hai canh giờ, đám người Lục Diệp đều có thời gian nghỉ ngơi khôi phục. Một lần, nhưng dù vậy, linh lực và thể lực của các tu sĩ cũng không ngừng tiêu hao. Thời gian khôi phục một hai canh giờ thật sự là quá ngắn, căn bản không đủ để cho các tu sĩ khôi phục hoàn toàn. Yêu thú bắt đầu công thành từ buổi trưa, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, lại từ ban đêm tới lúc bình minh. Ba đoạn tường thành giáp cùng các tu sĩ gần tường thành đã thay đổi 5-6 lần, nhưng mà cường độ công thành của yêu thú một mực không có biến đổi. Đồi hống tạm thời không thể nào phát huy tác dụng. Lục Diệp đang khẩn cấp bảo vệ pháp trận bên này. Sử dụng thời gian dài chẳng những làm cho các tu sĩ kiệt sức, mà ngay cả pháp trận bên này cũng bị tổn hại. May mắn là lúc trước, Lục Diệp đã quan sát trận pháp vận chuyển, nếu không trong lúc nhất thời, thật đúng là không biết nên làm ra sao. Bỏ ra trọn vẹn nửa canh giờ, bảo vệ tốt trận pháp lôi hống, lúc này mới khiến cho nó lần nữa bộc phát ra tiếng rống giận dữ. Một lát sau, đại trận lần nữa khép, đến phiên các tu sĩ trên tường thành gần đó phòng thủ. Lục Diệp ngồi xuống dưới đất, vừa rồi lôi hống pháp trận mất đi hiệu lực, thật sự quá nguy hiểm. Phòng tuyến bên này cơ hồ bị đại quân yêu thú chen chúc ập tới đột phá. Cũng may, các tu sĩ liều chết ngăn cản mới ổn định được trận tuyến. Không nghe thấy thanh âm của tu sĩ tên là Phương Chuẩn, mỗi lần nghỉ ngơi hắn đều rống lên một tiếng để cho các huynh đệ nhà mình nhanh chóng khôi phục. Lục Diệp nhìn trái nhìn phải xung quanh, ánh mắt dừng ở bên ngoài mười mấy trượng. Thi thể một con yêu thú bên kia, trước khi chết, há cái miệng to như chậu máu, trong miệng cắn nát nửa bên đầu. Người bị đè dưới thân thể là Phương Chẩn. Vì tổng doanh Xích Hỏa Doanh này đã chết trận rồi. Chiến tử không chỉ có mình hắn, đại chiến đến hiện nay, tu sĩ Xích Hỏa Doanh đã giảm quân số hơn phân nửa. Bên Vạn Thú Tông cũng chỉ còn sống sót có 6 người. Mặc dù bốn người Lục Diệp không hề lo về tính mạng mình, nhưng mỗi người đều bị thương, nhất là Thẩm Tiểu Miêu. Máu tươi nơi bụng nàng đã nhuộm đỏ quần áo, sắc mặt tái nhợt. Lúc này lại nghiêng người dựa vào Lục Diệp, ánh mắt vô thần nhìn chăm chăm vào một vị trí không hề nhúc nhích. Nàng cũng coi như đã trải qua không ít hung hiểm, dù sao tu hành đến cảnh giới Vân Hà tầng 5. Nhưng lần này đại chiến thảm thiết, nàng vẫn là lần đầu. Trận chiến thủ thành tàn khốc vượt xa bất cứ cảnh tượng nào mà nàng đã trải qua trước đây. Hổ Phách đang ngồi xổm trên đầu vai của Lục Diệp bỗng có chút không kiên nhẫn vặn vẹo người. Yết hầu phát ra âm thanh không rõ ý nghĩa, gào thét. Đồng tử màu hổ phách lóe ra một tia màu đỏ tươi. Nó vội vàng nhảy xuống từ trên đầu vai của Lục Diệp. Yêu nguyên cuồn cuộn, hổ phách hiện ra chân thân. Hai con người màu đỏ tươi chăm chú nhìn Lục Diệp trong gang tấc. Kết thúc tập 114 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.